Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1854, tung gạch nhử ngọc. Tiếng chân đặc biệt, tiếng chuông đinh đương, xe ngựa lao vụt tại vuông vức rộng lớn trên quan đảo. Bên đường bóng cây phi tốc hướng, về, sau lùi lại, nối thành một mảnh nhấp nhô bóng cây. Cùng nơi xa giữ lấy tuyết đọng ruộng lúa mạch làm tôn thêm dưới. Để Triệu Kỳ bất chi bất giác trầm tĩnh lại, hắn tựa ở rộng thùng thình bằng mấy cái bên trong, hai tay khoác lên mấy cái trên cánh tay, bằng mấy cái ôm trọn lấy lụa là, xúc cảm mềm mại bóng loáng. Quý Ninh dụng tâm, Triệu Kỳ khẽ than thở một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn lấy đối diện Lục Khang, có chút bất an. Lục Khang cũng là qua tuổi 70 người, lại là quận học tế tửu, còn như cái hậu sinh một dạng ngồi đối diện hắn, vì hắn bôn ba qua lại vài trăm dặm, thịnh tình quyền quyền, lão hủ nhận lấy thì ngại a. Triệu công tuyệt đối đừng nói như vậy. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha, người thế nhưng là tự thể nghiệm mạnh tử vì sĩ chi đạo danh sĩ. Chi hành hợp nhất. Thiên hạ ngưỡng mộ, lần này có thể tới Giang Đông, bỉ đất thật là may mắn. Triệu Kỳ ngó ngó Lục Khang, khóe miệng rung động, hắn giơ cánh tay lên, vần vê trắng như tuyết râu dài, như có điều suy nghĩ, chi hành hợp nhất. Cái từ này có ý tứ, ta nhớ được Ngô Hầu từng nói, vì sĩ người, không chỉ có khi biết, càng làm hành đạo, là ý tứ này a. Triệu công nghĩ như thế nào? Tốt thì tốt, chỉ sợ biết dễ được khó. Triệu Kỳ mí mắt vừa nhấc, ánh mắt có chút phức tạp, ta lão. Không biết có một ngày thì hai mắt nhắm lại, hai chân đạp một cái, mắt không thấy, tâm không phiền. Thế nhưng là Quý Ninh a, thiên hạ khí thế to lớn. Không biết sao, Lục Khang trầm mặc một lát, Triệu công nói thiên hạ khí thế to lớn. Ta không thể tán đồng, chí ít ta gặp được Giang Đông là bách tính an vui. 70 người áo lụa ăn thịt, dân chúng không đói không lạnh, lão có chỗ dưỡng, ấu có chỗ dục. Triệu Kỳ cười khổ hai tiếng, Quý Ninh, ngươi cũng nói như vậy. Lục Khang trịnh trọng gật đầu, Triệu công, tha thứ ta nói thẳng, có thể làm mạnh tử đạo làm vua người chớ Ngô Hầu không còn gì khác. Triều đình trong mắt chỉ có quân, Ngô Hầu trong mắt lại có dân cùng xã tác. Ngươi nói thiên hạ khí thế to lớn dùng cho quan trung ngược lại là rất thích hợp. Ta nghe nói quan trung liền vải đều chuyên bán, bách tính xuyên không nổi y phục, lương thực dùng cho xuất chinh, bách tính chỉ có thể lấy rau dại no bụng. Đến mức xã tác, Triệu công, ngươi thật cảm thấy triều đình dẫn khương người nhập quan là chuyện tốt sao? Triệu Kỳ không ngớt lời thở dài, mấy lần há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Hắn từng đem Mạnh Tử Trương Cú bản thảo đưa cho Lục Khang, ủy thác hắn ấn đi thiên hạ. Lục Khang đối Mạnh Tử Trương Cú nghiên cứu không thua gì hắn, biện luận thực sự không có ý nghĩa gì, trừ phi hắn cậy già lên mặt ép buộc Lục Khang cúi đầu. Cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn, cũng không có ý nghĩa. Gặp Triệu Kỳ xoắn suýt, Lục Khang lại an ủi, Triệu công, ngươi cũng không cần nóng vội. Ngô Hầu tuy nhiên tuổi trẻ, lại không phải kẻ lỗ mãng. Có một chút ta dám cam đoan, nếu như đại chiến không thể tránh né, hắn cũng không phải bốc lên chiến tranh người kia. Triệu công đã đến, ngay tại sông Đông nhìn một chút, sau đó lại khuyên nhủ triều đình. Lục Khang cười cười, triều đình cũng tại phổ biến tân chính. Chỉ tiếc giống thật mà là già. Nam quyết bắc chỉ, Triệu công có thể làm triều đình tai mắt, tại hiện trường khảo sát một phen, lại hướng triều đình trình lên khuyên ngăn, cũng có thể có chỗ ích lợi, như triều đình cũng có thể được Mạnh Tử chi chính, cùng Ngô Hầu cùng chung chí hướng, quân thần các đến vị. Có lẽ có thể để tránh cho một trận không tất yếu chiến sự. Triệu Kỳ trầm mặc một lát, bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Triệu Kỳ buông lỏng tâm sự, lúc này mới chú ý tới lập tức tốc độ xe, ngay sau đó lại ý thức được xe ngựa mặc dù nhanh, lại vô cùng bình ổn, không khỏi hơi kinh ngạc, liền hỏi Lục Khang. Lục Khang thuận thế giới thiệu Giang Đông mấy năm này phát triển. Vùng này nguyên bản địa thế chỗ trũng, vừa đến mùa mưa liền nước đọng, Tôn Sách đánh hàng Đan Dương, hội kê sơn tặc về sau, đem tù binh rời đến nơi đây đồn điền, khởi công xây dựng thủy lợi, vuông vức đường, những thứ này đường đều là vừa tu, so sánh vuông vức, lại thêm xe này cũng là kiểu mới nhất xe, hai loại ưu thế cùng nhau, mới có thể vững vàng như vậy. Lục Khang chỉ ngoài xe mảng lớn ruộng lúa mạch nói cho Triệu Kỳ. Những thứ này ruộng lúa mạch đều là mấy năm này thành quả. Mùa đông loại mạch, mùa hè trồng lúa, một năm hai quen, bởi vì quy hoạch thật tốt, thủy lợi phía trên bỏ công sức, không hạn không úng lụt, lại dùng là trước đó trầm tích mấy trăm năm bùn đất. Độ phì rất đủ, hai năm này thu hoạch phấn khởi, quận huyện có lương thực, lúc trước bị rời đi đồn điền tù binh cũng có thể an cư lạc nghiệp. Song toàn Mỹ, Triệu Công tại Giang Bắc lúc, có thể từng nghe nói năm trước đóng băng. Triệu Kỳ gật gật đầu, hắn xác thực nghe nói, năm mới trước đó, 20 tháng chạp hai bên, một trận bất chợt tới đóng băng cơ hồ quét ngang Trung Nguyên. Sớm tại Sơ Bình 2 năm, Ngô Hầu vẫn là bạch thân lúc thì từng nói qua, khí trời lạnh dần, không phải sức người có thể kháng. Trung Nguyên lương thực mất mùa là tất nhiên, chỉ có khai phát Giang Nam mới là giải quyết con đường. Từ đó trở đi, hắn thì tận hết sức lực chuyển dân sang sông, đông đến Ngô Hội, tây đến Vũ Lăng, đồn điền tích cốc, Triệu Công, bực này kiến thức có thể là người bình thường có thể có. Gặp Lục Khang đắc ý, Triệu Kỳ tâm lý chua chua, nhịn không được chế giễu, xem ra Quý Ninh đối Ngô Hầu hy vọng rất cao a. Lục Khang cười ha ha một tiếng, Triệu Công, hậu sinh khả úy, Bỉ quận có này hậu sinh, có thể làm mạnh tử nền chính trị nhân từ vương đạo. Ta tự nhiên là hoan hỉ. Triệu Kỳ trợn mắt chừng một cái, rất là im lặng, cái này Giang Đông người đều cái gì đức hạnh, như thế ưa thích nhập ta chi phòng, cầm ta chi thương lấy phạt ta à. Tháng riêng mạt, Kinh Châu chiến khu đốc Chu Du, Kinh Châu thứ sử Đỗ Kỳ đuổi tới Mạt Lăng, hướng Tôn Sách báo cáo công tác, Tôn Sách đem tất cả sự tình đẩy ra, cùng Chu Du, Đỗ Kỳ nói hai ngày, đầu tiên là U Châu, sau là Giao Châu, Chu Du nguyên bản Hán Trung hướng dẫn bị trì hoãn một năm. Cuối năm lại khẩn cấp đuổi tới Quế Dương, chuẩn bị tiếp ứng Tôn Kiên, sau cùng lại chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận. Tôn Sách tâm lý có chút băn khoăn, Chu Du cũng rất thản nhiên. Tôn Sách hỏi Chu Du, Đỗ Kỳ đối trước mắt tình thế cái nhìn, thiên tử Tây Trinh ngoài ý muốn thành công, dư luận chuyển hướng, thiên tử tim gấu bừng bừng, có liên hợp châu quận trong vây công ban đầu chi ý. Nên như thế nào đối phó? Nghe Tôn Sách vấn đề, Chu Du cười, nói với Đỗ Kỳ, bá hầu, ngươi là quan trung người, trước tiên nói một chút quan trung tình huống đi. Đỗ Kỳ gật gật đầu, cũng tốt, ta đến tung gạch nhử ngọc, trước tiên nói một chút quan trung tình huống. Chủ công, theo ta được biết, quan trung tình thế tuy nhiên có chuyển biến tốt, lại là hư hỏa, sao như hồi quang phản chiếu, không đáng giá nhắc tới. Thiên tử dẫn khương người nhập quan, phong phú quan trung nhân khẩu, nhưng cũng dẫn phát không ít xung đột. Khương người quen du mục, không tốt làm nông, phong tục tập quán đều cùng quan trung khác biệt. Bọn họ mang đến không ít dê bò, tại quan trung chăn thả, trà đạp ruộng tốt, các quận huyện vốn đợi nghiêm trị, Khương người lại tụ tập đám đông trùng kích quận phủ huyện tự. Cướp người nện quan viên. Triều đình có ý lung lạc Khương người. Chỉ có thể qua loa. Quan trung kêu ca cực lớn. Không ít người đều dự định rời chỗ ở Kinh Châu. Chỉ là điểm mấu chốt phong bế. Không được tự do. Cái gọi là người tâm tư Hán bất quá là những cái kia không nhận Khương người quấy rối quan viên thôi. Phổ thông người dân đối triều đình có thể không có cảm tình gì. Thần nói là, không có thời gian 3-5 năm, triều đình không cách nào trấn an quan trung, vội vàng xuất trình sẽ chỉ tự lấy tội trạng. Đến Hán Châu quận, thần không cảm thấy bọn họ dám chủ động khiêu chiến, vì triều đình đi đầu. Tôn Sách cười cười, nhìn về phía Chu Du. Chu Du nói ra, nếu là như bá hầu nói, triều đình trước an bên trong, thì chủ công có thể gối cao không lo. 5 năm về sau, coi như thiên tử làm cho Hán Khương các an nghiệp, quan trung hộ khẩu cũng không đủ cùng Trung Nguyên đối kháng. Như triều đình muốn mượn Tây Trinh chi thế, tùy tiện xuất quan, cũng không phải trở ngại. Chủ công chỉ cần phân bộ chư tướng, các thủ cứ điểm, có thể tự an nằm. Này hai người, đều là không phải thần lo lắng. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Thần lo lắng triều đình sủng chủ công lấy không kém hơn ân. Đợi chủ công lấy không kém hơn thưởng. Triệu chủ công nhập quan trung chủ chính. Tôn Sách thật bất ngờ. Quân mưu chỗ thôi diễn không ít kết quả. Duy chỉ có không có nghĩ đến cái này khả năng. Thiên tử Tây Trinh đại thắng. Chính là hăng hái thời điểm. Làm sao có thể nhận sợ. Vì hắn tăng quan tấn tước. Lại để cho hắn đi chủ chính. Coi như ổn thỏa lý do. Không vội vàng xuất chinh. Cũng cần phải lấy đỗ kỳ kế sách. Bế quan thực cốc. Điều hòa Hán Khương mâu thuẫn. Tích xúc thực lực. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như thiên tử thật làm như thế, đó mới thật đáng sợ. Đầu tiên, hắn Tây Trinh đại thắng, hướng về thiên hạ triển lãm hắn năng lực, lại chiêu quyền thần vào triều chủ chính, triển lãm hắn lòng dạ cùng khí độ. Đã có năng lực, lại có lòng dạ, có thể xưng minh quân. Quân minh thần hiền, tự nhiên là đại Hán phục hưng có hy vọng. Người trong thiên hạ kỳ vọng giá trị một cách tự nhiên đề cao. Muốn xa so với thiên tử Tây Trinh đại thắng mang đến hy vọng càng cường liệt. Kể từ đó, Tôn Sách nếu là không chịu vào triều, cũng là vi phạm người trong thiên hạ ý nguyện, thành làm thiên hạ loạn lạc kẻ cầm đầu. Thiên tử lại không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Lần như Tôn Sách vào triều chủ chính. Triều đình đứng trước vấn đề liền thành hắn vấn đề. Đầu tiên là quan trung nhân khẩu vấn đề. Tiếp là châu quận cát cư vấn đề. Hai vấn đề này đều rất khó giải quyết. Mà lại đối Tôn Sách bản thân bất lợi. Giải quyết quan trung nhân khẩu vấn đề. Triều đình thực lực gia tăng. Giải quyết châu quận vấn đề. Đầu tiên muốn chia giải chính hắn địa bàn. Nếu không khó kẻ dưới phục tùng. Với hắn mà nói. Đây là tiêu chuẩn tổn kỷ lợi nhân. Sau cùng, coi như Tôn Sách thủ đoạn cao minh, giống như Vương Mãng là một cái quyền thần, chậm rãi thực hư không triều đình, cái kia cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Vương Mãng xoán Hán dùng bao nhiêu năm? Huống chi Tôn Sách cũng không có đủ điều kiện như vậy. Hắn đã không có Vương Mãng như thế gia tộc bối cảnh cùng học thuật bối cảnh. Thiên tử cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu trẻ con. Có quân thần chi nghĩa tại, Tôn Sách không thể không kiêng nể gì cả. Thiên tử lại có thể từ từ tích lũy lực lượng, nói không chừng ngày nào đến cái đánh bất ngờ. Tôn Sách liền có thể giống Lương Ký, Hà Tiến một dạng cửa nát nhà tan. Coi như Tôn Sách không cho thiên tử cơ hội, thiên tử chưa từng có mất. Hắn trừ cưỡng ép xoán vị, chỉ có thể bồi tiếp thiên tử chậm rãi già đi. Nói tóm lại, cái phương án này đối thiên tử có lợi nhất, đối Tôn Sách lại là mạo hiểm trùng điệp. Tiền đồ chưa biết, là công đạt đề nghị. Tôn Sách nhìn một chút nơi xa đang cùng Quách gia ngắm phong cảnh tuân du. trong lòng thầm run, còn có Tử Cương tiên sinh ý kiến. Tôn Sách gật gật đầu, gừng, quả nhiên vẫn là cay độc. So sánh dưới, quân mưu chỗ người trẻ tuổi quá nhiều, trùng kích có thừa, cay độc không đủ. Bất quá theo một cái góc độ khác tới nói, cái này thực cũng là một chuyện tốt. Nói rõ Trương Hoành, Tuân Du đều quyết tâm muốn vì hắn hiệu lực, bằng không bọn hắn hoàn toàn có thể không nói, để hắn ăn thua thiệt ngầm. Công Cẩn, Bá Hầu nói không sai, ngươi quả nhiên là một khối mỹ ngọc. Lời vàng ngọc a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?